Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 1078, còn nói ngươi không biết võ công. Lâm Phong trợn cả mắt lên, quả thực không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Thái Thượng Hóa Ma Công, hắn thậm chí nhìn bốn phía một lần. Xác nhận bản thân không có bị Nhất Đại Đại Lão kéo vào thánh vực bên trong. Nhưng Thái Thượng Hóa Ma Công là chuyện gì xảy ra? Nàng lần trước không phải nói đó là mượn nhờ thánh vực đặc thù, bắt chước ra cái bộ dáng thôi. Có thánh vực lực lượng tăng thêm, nàng là thiên chủ cao thủ, khẳng định cũng những người khác có chỗ giao tập, có thể bắt chước rất giống. Cũng không phải cỡ nào khó tiếp nhận sự tình, nhưng từ trước mắt huống xem ra, gia hỏa này vung lên nói dối đến, thật là quá kinh khủng. Lâm Phong lăng không lui ra phía sau, hô lớn, Thường Uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Nhất Đại Đại Lão trong lòng đang bốc lửa, đối mặt cái này không đầu não một câu, đầu óc đều có điểm mộng bức. Nàng kinh ngạc nói, Thường Uy là ai? Là một cái ngạnh, Lâm Phong thành thật thật trả lời, cũng không quên chạy trốn. Nhất Đại Đại Lão cười lạnh nói, ngươi còn có rảnh rỗi đùa giỡn ta, thoạt nhìn là tương đối dễ dàng, thật sự cho rằng ta không động dùng thánh vực liền không làm gì được ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng liền biết Thái Thượng Hóa Ma Công, lần trước lại nói mình là bắt trước. Lâm Phong vừa chạy, một bên vô lực khiếu nại lấy. Nhất Đại Đại Lão sau hư ảnh ngưng tụ, hình dần dần phồng lớn, có thể thấy được ở Thái Thượng Hóa Ma Công công pháp phía trên, nàng cảnh giới so với Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cao hơn rất nhiều. Đối mặt Lâm Phong chất vấn, Nhất Đại Đại Lão rất thản nhiên nói, lần trước ta thực sự chính là bắt trước, nhưng lần này đích xác là thật. Lâm Phong trong lòng có đôi lời không biết có nên nói hay không. Có thể nhìn Nhất Đại Đại Lão dáng vẻ, câu nói kia vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu thật là chán sống, liền có thể nói thêm gì đi nữa. Nhất Đại Đại Lão khẽ quát một tiếng, ma ảnh đáng, thiên, trong nháy mắt đánh tới. Giống như lợi kiếm bảo đao, trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Công kích quỹ tích làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nhưng vô luận như thế nào biến hóa, cỗ kia chân thực lực lượng là không có cách nào không nhìn, không chỗ có thể trốn. Lâm Phong cũng không nắm chắc được bản thân trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Chỉ biết là rất mạnh, chỉ có vận dụng Thái Thượng luyện thể đồ. Thân thể trong nháy mắt tách ra kim quang, thân thể uốn éo, không ngừng thi triển chiêu thức, đi chống đối nàng thiên biến vạn hóa công kích. Đây là đang mài nước, cần nhất định công phu. Nhất Đại Đại Lão nếu là ở một bên nhìn xem, Lâm Phong có lẽ có thể tan rã một chiêu này. Dù sao ở Lâm Phong xem ra, mình không phải là hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí toàn diện bạo phát xuống, rất có thể sẽ ngăn trở một chiêu này. Nhưng nhân sinh thường xuyên sẽ sinh ra ảo giác, nhất là đối mặt Nhất Đại Đại Lão. Lâm Phong trong lòng không có yên lòng, lo lắng chơi đùa hỏng rồi đem cái mạng nhỏ của mình chơi tiến vào. Đối với Lâm Phong thời khắc này lực lượng, dù là Nhất Đại Đại Lão đều khiếp sợ không thôi. Nàng lông mày hơi nhăn, phát giác được bình thường thủ đoạn khả năng thực làm không qua gia hỏa này. Bất quá Lâm Phong phá vỡ thánh vực, nàng thời gian ngắn cũng không ngưng tụ lên nổi, chỉ có thể đi cứng rắn đòn khiêng lộ tuyến. Khóe miệng nàng bứt lên một tia đường cong, lạnh lùng nói, dù sao ngươi đã biết, hôm nay liền để ngươi xem đủ vốn. Nói xong, nàng lại lần nữa ra tay, bên trên nổi lên cùng Lâm Phong cùng khoản kim quang. Hai cái người kim một lớn một nhỏ chiếu sáng bầu trời màu đen. Đồng thời, nàng chữ vật pháp bảo bên trong phi ra một thanh lợi kiếm. Ở phía sau xoay quanh, không ngừng xoay tròn đồng thời, lợi kiếm phân chia ra làm 9, lơ lửng ở nàng sau. Chín chuôi lợi kiếm lượn vòng, sinh ra một cổ kinh khủng khí lưu, giống như Dịch Thiên Tuyết kiếm chiêu đồng dạng, phi thường khủng bố. Nhưng Dịch Thiên Tuyết là thuần túy kiếm chiêu, mà nàng lại là vận dụng Thái Thượng Linh Bảo giám pháp môn. Lợi kiếm cũng là pháp bảo, phẩm cấp không tầm thường, trường sinh tiên cảnh giới pháp bảo. Nàng lúc này đối phó Lâm Phong đều vận dụng pháp bảo, thậm chí vận dụng bản thân tuyệt học, hiển nhiên là đem Lâm Phong trở thành một cái cấp độ địch nhân, đưa cho tương đối tôn trọng. Lợi kiếm nhuộm đen, vậy liền đại biểu chẳng những có Thái Thượng Linh Bảo giám dấu vết, thậm chí còn có Thái Thượng Hóa Ma công công pháp. Nhưng một màn này ở Lâm Phong xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phong một mực đau đầu chính là mình mấy đại công pháp, cực ít có thể đồng thời sử dụng, toàn lực thi triển một loại công pháp, liền tất nhiên muốn từ bỏ một loại khác công pháp. Giống như là Thái Thượng Hóa Ma công cùng Thái Thượng Luyện Thể Đồ là tuyệt đối không có cách nào đồng thời vận dụng, nhiều lắm có thể 5 năm chia đồng ăn đủ. Nhưng nhất đại đại lão khác biệt, nàng là thực sự ra tay toàn lực, vô luận loại nào công pháp đều phát huy đến cực hạn, này mới khiến Lâm Phong cảm thấy khó có thể tin. Nhất đại đại lão vung tay lên, một đòn đánh tới, sau chín chuôi lợi nhận lăng không, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Nàng đồng thời quát to, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Thái Thượng công pháp. Ăn na một chiêu, ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Trong chớp nhoáng này, Lâm Phong trong mắt sinh ra cực kỳ đáng sợ một màn. Nàng hình ra thiên tế địa, thiên công bao phủ toàn bộ thế giới, hóa ma công cùng luyện thể đồ là hoàn toàn tương đối công pháp, nhưng giờ phút này lại giống như là tương dung lên, trực tiếp đổi mới Lâm Phong tam quan. Tận lực phân ra tâm thần quan sát thời điểm, Lâm Phong phát hiện mấu chốt trong đó điểm. Hai loại bất tương dung lực lượng, trên lý luận là không cách nào tương dung, bởi vì đối lập với nhau. Vận dụng nguyên lý ý nghĩ, một cái am hiểu công kích, một cái am hiểu phòng ngự. Ở vận dụng đồng thời, lực lượng liền triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nàng giờ phút này không giống nhau. Thái Thượng Linh Bảo giám phảng phất xem như một loại hòa hoãn khu vực, để hai loại công pháp tương dung. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời. Câu nói này để Lâm Phong nghĩ tới rất nhiều liên quan tới tam tài phương diện tri thức, cũng trong đầu hiện lên tam tài người, thiên địa nhân, có thiên đạo chỗ này, có người nói chỗ này, có địa đạo chỗ này, kiêm tam tài mà hai, cho nên 6 người không phải nó vậy. Tam tài chi đạo cũng nguyên bản không hòa tan lẫn nhau lực lượng, nhưng bởi vì nàng vốn tồn tại mà thay đổi. Thái Thượng Linh Bảo giám công pháp là một cái hòa hoãn, gánh chịu hai loại khác cường hoành lực lượng, trong nháy mắt thi triển đi ra, uy lực có thể xưng kinh thiên động lực, pháp bảo cơ hồ là tinh chuẩn đả kích, tùy ý Lâm Phong làm sao tránh né đều không được. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Lâm Phong thân thể bị hoàn toàn đánh chìm, từ không trung ngã trên đất, thậm chí nhập vào lòng đất. Thân thể giống như là xé rách một dạng đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn Lâm Phong đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Nếu như không phải nhất đại đại lão như vậy cao thủ mạnh mẽ, căn bản không có khả năng đem Lâm Phong tổn thương đến loại trình độ này. Giấy rùa lấy từ lòng đất chui ra, Lâm Phong khóe miệng chảy máu. Có thể nói cuối cùng nếu như không phải toàn lực phòng ngự, nhất đại đại lão chiêu này ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, đủ để đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phong ho khan mấy tiếng, bước ra thể nội tụ huyết, cảnh giác nhìn xem nàng. Đại lão phần này tu vi cũng quá kinh khủng đi, bên trong thiên chủ đều xem như khác loại. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, năm đó tiền bối vì sao lại bại. Bên trong thiên chủ, Lâm Phong gặp qua không ít, có thể phỏng đoán những người này trừ bỏ mấy cái tồn tại đặc thù, khác biệt sẽ không quá lớn, đều ở một cảnh giới bên trong lắc lư, thậm chí xâm nhập tiếp xúc bồ ma thụ. Lâm Phong cơ hồ có thể khẳng định một chút, thời kỳ toàn thịnh bồ ma thụ tuyệt đối không bằng thời kỳ toàn thịnh nhất đại đại lão. Từ nàng sở học, cùng vạn thánh đồ đám người thái độ mà nói, nàng át chủ bài khả năng rất nhiều, phần lai lịch không thể tầm thường so sánh. Cùng bồ ma thụ dạng này thiên chủ nhân vật, hiển nhiên không ở một cái cấp độ bên trên. Chính vì vậy, Lâm Phong mới cảm thấy kỳ quái. Bản thân đã từng nhìn qua nàng bại trận vẫn lạc, chẳng lẽ nói nàng vì tính toán những người khác, liền mạng của mình có thể bày ở trong bàn cờ. Thân vào cuộc, thật không sợ bản thân chơi đùa hỏng rồi. Nhất đại đại lão hừ lạnh nói, ngươi không hiểu. Cái kia nữ nhân thực mạnh như vậy sao? Lâm Phong hồ nghi nói. Mạnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Có thể nói ta liền xem như toàn lực toàn bộ triển khai, đều không phải là đối thủ của nàng. Vẫn lạc là chuyện trong dự liệu, nhưng ngươi lại còn có thể đứng, liền để ta có chút kỳ quái. Mặc dù ta không có ý định giết chết ngươi, nhưng là không có ý định để cho ngươi đứng lên. Nhất đại đại lão trong lòng lo lắng hết sức, quả thực gặp quỷ, vừa rồi bản thân chiêu kia tuyệt đối không lưu thủ, mặc dù phỏng đoán lấy Lâm Phong thực lực trước mắt không chết được, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể đơn giản như vậy đứng lên. Cái này mẹ nó thật sự là một cái bát ngân trường sinh tiên nên có thực lực. Thú vị, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, tiếp ta chiêu này thử xem. Nhất đại đại lão hứng thú, hai mắt đều tách ra một tia tinh quang. Lâm Phong xòe bàn tay ra hô lớn, đại lão lưu thủ a, không lưu được, ngăn không được ngươi liền đi chết đi. Nhất đại đại lão hứng thú tăng vọt, hình khẽ động, vẫn như cũ có ba đại thiên công dấu vết, nhưng giờ phút này càng là nhiều hơn một cỗ lực lượng khác. Cỗ này lực lượng Lâm Phong có chút quen thuộc, cùng thái thượng Mỹ thực phổ có dị khúc đồng công chỗ, nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt. Luân hồi cuối cùng làm bắt đầu một đòn hoành không. Lâm Phong đã phỏng đoán không ra một kích này nguyên lý, nhưng là bốn đầu dị thú hoành không tận thi hành riêng mình lực lượng, trong nháy mắt thiên địa phảng phất lâm vào bốn mùa trong luân hồi. Bốn cái góc độ, bốn đầu dị thú theo thứ tự là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Thanh Long Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, cùng Lâm Phong Huyền Thiên Cửu Biến cùng loại, duy chỉ có Chu Tước cùng Thần Hoàng nhất định có khác nhau, nhưng lực lượng bản chất không sai biệt lắm. Bốn mùa giao thế, chẳng những là hoàn cảnh biến hóa, càng có lực lượng giao thế. Tứ thú đối ứng bốn mùa, phân biệt ẩn chứa một loại lực lượng, ở bốn mùa giao thế bên trong không ngừng mạnh lên. Nói nó là đại đạo cũng không phải không thể, bởi vì thời đại một mực ở biến hóa không đổi, chỉ có bốn mùa, cái này đến cái khác luân hồi xuống dưới, người cũ không ở tân nhân lên, không đổi chỉ có bốn mùa. Bốn đầu dị thú, bốn cái góc độ đánh tới, phong bế Lâm Phong tất cả khả năng, càng là giống đang tước đoạt Lâm Phong sinh mệnh đồng dạng. Có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng sói mòn, không ngừng kinh lịch bốn mùa giao thế. Lâm Phong ngược lại tỉnh táo lại, biểu hiện dị thường bình tĩnh. Dù cho là xa xa đất đại đại lão, cõng tay nhỏ nhìn như không quan tâm, nội tâm đều hết sức chấn kinh. Chỉ là phần này tỉnh táo cũng không phải là người bình thường có thể có được. Ở đối mặt không thể ngăn cản công kích thời điểm, người bình thường chắc chắn sẽ sụp đổ. Lâm Phong có thể làm được tỉnh táo, thật sự là đáng quý. Lâm Phong cơ hồ lâm vào trong trầm tư. Trên lý luận không thể dung hợp lực lượng, lại còn có độc đáo dung hợp phương pháp. Lâm Phong không phải không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Nhưng bây giờ lại giống như là có một cái đại môn ở trước mắt mở ra. Đại biểu cho một loại toàn bộ khả năng mới. Lực lượng trong cơ thể đang sôi trào. Nhất là bản mệnh pháp bảo hộ ứng lâm phong. Sinh ra biến hóa rõ ràng nhất. Đã từng chín thú đóng dấu đại đạo dấu vết. Tại lúc này hiển hiện. Tốt. Lâm phong quần áo nổ tung. Thân thể triệt để lộ ra. Mơ hồ đường vân chợt hiện. Đại đạo dấu vết hiện lên. Mỗi một đạo đều đại biểu cho Lâm Phong một phần lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.